Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738. Chương 738: Hấp thu vạn pháp. Theo cái kia màu đen mặt trời tiến vào trong cơ thể mình, Trần Trầm nháy mắt liền cảm ứng được đại lượng hỗn tạp tột cùng pháp tắc chi lực. Những cái này pháp tắc chi lực bị hắn nhanh chóng tiêu hóa. Hắn tu vi cũng tại thời khắc này nhanh chóng tăng lên. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm ứng được một cỗ như có như không uy áp bao phủ tại đỉnh đầu hắn. Đó là phi thăng đại kiếp khí tức. Bất quá thân ở chân linh giới, phi thăng đại kiếp là không hạ xuống được. Tiên thể hoàn thành chân tiên, không bị đến trở ngại gì. Không nghĩ tới cái này phàm thể muốn thành chân tiên, nhất định phải độ kiếp. Trần Trầm trong lòng có mấy phần suy đoán. Kỳ thực đây cũng là tất nhiên. Muốn là phàm thể không độ kiếp liền có thể thành chân tiên, vậy bây giờ chân linh giới người mạnh nhất liền không phải chỉ là để đại thừa đỉnh phong. Nhưng mà cái này lôi kiếp không hạ xuống được. Trần Trầm cảm ngộ pháp tắc chi lực nhưng như cũ đang nhanh chóng biến nhiều. Kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, thậm chí thỉnh thoảng còn sẽ có 10 điểm hiếm thấy không gian pháp tắc, ngũ hành pháp tắc. Ta sợ là muốn trở thành cảm ngộ pháp tắc chi lực nhiều nhất đại thừa tu sĩ. Trần Trầm nội tâm nói thầm, đồng dạng đại thừa đỉnh phong đều là đem một loại nào đó pháp tắc chi lực cảm ngộ đến cực hạn, đến đại thừa đỉnh phong cảnh giới. Nhưng có đại thừa đỉnh phong có thể đem mấy loại pháp tắc chi lực cảm ngộ đến cực hạn. Ngay sau đó đại thừa đỉnh phong giữa các tu sĩ xuất hiện thực lực chênh lệch. Mà hắn hiện tại, loại trừ chính mình lĩnh ngộ hỗn độn âm dương pháp tắc bên ngoài, lại lĩnh ngộ đại lượng pháp tắc chi lực. Hơn nữa những cái này pháp tắc chi lực tất cả đều là hấp thu đại thừa đỉnh phong tu sĩ trên người. Mỗi một đạo pháp tắc chi lực đều đủ để hắn thu được đại thừa đỉnh phong tu vi. Đấu chiến thánh vương tận mắt thấy vừa mới phát sinh một màn, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi. Đây chính là trên trăm vị đại thừa cường giả tối đỉnh, cũng là dưới tay hắn mạnh nhất quân cờ. Kết quả vậy mà trong nháy mắt liền cho đoàn diệt. Thần quy tiên nhân này đến cùng trước đây đối những người kia làm cái gì? Giết, đừng để hắn tiêu hóa những pháp tắc kia lực lượng. Vừa nghĩ vậy, đấu chiến thánh vương tức giận đến bạo hống. Cùng lúc đó, Minh Uyên giới bên kia cự cung rốt cục không lại cố làm ra vẻ, mà là chân chính khóa chặt Trần Trầm, chuẩn bị công kích. Xa xa, Thiên Ma thành chủ thấy vậy lập tức thao túng Vạn Linh Đỉnh, chuẩn bị hỗ trợ. Trần Trầm lại truyền âm ngăn cản nói, không cần, sư phụ các ngươi đi giúp người khác. Dứt lời, Trần Trầm trực tiếp lấy ra Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp. Nhìn thấy lúc trước một kích đánh bại Tà Thần Điện chủ bảo vật lại bị lấy ra, Thiên Ma thành chủ hơi yên tâm, bắt đầu cùng Thiên Cơ đạo quân bọn hắn đi trợ giúp những chiến trường khác. Có mấy người bọn hắn thao túng Vạn Linh Đỉnh hỗ trợ, những cái kia từ bình thường Minh Uyên giới tu sĩ tạo thành trận pháp căn bản không chịu nổi một kích, trên vạn chân linh hư ảnh tùy ý vọt mấy đợt, Minh Uyên giới bên kia liền vẫn lạc mấy vạn tu sĩ. Bất quá tiệc vui chóng tàn. Sau một lát, treo cao trên bầu trời minh thần pho tượng lấp lóe xuống. Vừa mới vẫn lạc mấy vạn tu sĩ liền phục sinh hơn phân nửa. Trần Trầm mắt lạnh nhìn một màn này. Trong tay Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp lóe lên quang mang. Giờ đây dù cho không dựa vào tứ tượng ngự thiên trận, hắn cũng có thể thôi thúc động Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp tầng thứ nhất. Mắt thấy lấy mấy chục đạo công kích đối bản thể công kích đánh tới, Trần Trầm tranh thủ thời gian thôi thúc động Cửu Thiên Huyền Trấn Tháp ngăn cản. Đúng lúc này, Minh Uyên giới cái kia cự cung dây cung mãnh liệt rung động phía dưới, một cỗ sắc bén vô cùng năng lượng màu đen nháy mắt xuyên việt lưỡng giới lối đi, hướng về Trần Trầm sau lưng kích xạ mà đến. Trần Trầm một mực phòng bị cái kia cự cung, cảm ứng được cái kia cự khêu gợi ra công kích. Hắn không nói hai lời quay đầu ném ra một mai thiên vẫn. Thiên vẫn tại Thái Thanh Huyền Thiên Đạo công pháp thôi động phía dưới nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt liền khuếch trương đến ngàn mét khổng lồ. Một giây sau năng lượng màu đen kia liền đụng vào thiên vẫn bên trên. Vù vù, thiên vẫn toàn bộ rung động kịch liệt lên. Đại lượng năng lượng màu đen bị thiên vẫn hóa giải. Nhưng năng lượng màu đen kia dường như vô cùng vô tận đồng dạng. Căn bản không có biến mất dấu hiệu. Mắt thấy lấy thiên vẫn sắp tiêu tán. Trần Trầm lại ném ra một mai thiên vẫn. Mà đúng lúc này, bản thể rốt cục đem có pháp tắc chi lực toàn bộ hấp thu. Một loại huyền diệu dị thường cảm giác tràn ngập Trần Trầm toàn thân. Bất quá lúc này không phải chậm rãi cảm ngộ thời điểm. Đang hấp thu xong một tích tắc kia, Lục Đậu cùng Ngạo Vũ liền bay ra, cùng Trần Trầm tiên thể cùng bản thể hợp thành tứ tượng ngự thiên trận. Bốn cỗ lực lượng tại tứ tượng ngự thiên trận dưới tác dụng hội tụ lại với nhau, rót vào Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp bên trong. Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp trong chớp mắt hào quang tỏa sáng. Tầng thứ hai nhanh chóng phát sáng lên. Trần Trầm ánh mắt băng lãnh nhìn về phía xa xa đấu chiến Thánh Vương. Bị Trần Trầm như thế xem xét, đấu chiến Thánh Vương theo bản năng lùi lại mấy bước, biểu hiện trên mặt biến đến ngưng trọng vô cùng. Có thể để chân tiên vận dụng tứ tượng ngự thiên trận thôi động pháp bảo, cái kia nói không chừng so vạn linh đỉnh còn muốn lợi hại hơn. Chân chính chiến đấu chỉ sợ hiện tại mới bắt đầu. Nhưng mà lúc này Trần Trầm lại đưa ánh mắt nhìn về phía năng lượng màu đen kia. Không nghĩ tới chỉ bất quá trong chốc lát, năng lượng màu đen kia vậy mà đem cái thứ hai thiên vẫn đều lôi đi qua. Mắt thấy lấy thiên vẫn sắp mất đi hiệu lực, Trần Trầm không do dự nữa. Toàn lực thôi thúc động Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp, nhắm ngay năng lượng màu đen kia. Hống! Cái kia quen thuộc gào thét âm thanh lại lần nữa vang vọng tại bên tai. Bất quá lần này theo Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp trong tầng thứ hai cũng là lộ ra hai cái cự trảo. Cái này hai cái cự trảo đón gió tăng vọt. Chờ đến năng lượng màu đen phụ cận thời gian đã biến thành vạn mét kích thước. Một tiếng nổ vang rung trời. Hai cái cự trảo mãnh liệt đánh vào một chỗ. Năng lượng màu đen tại cự trảo ở giữa nổ tung, một đạo không cách nào hình dung sóng xung kích hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán. Phạm vi ngàn dặm bên trong tất cả tu sĩ đều bị đạo này vô cùng cường đại sóng xung kích đánh bay ra. Ngoài, liền là Trần Trầm cùng bốn phía Minh Uyên giới Thánh Vương nhóm đều hướng về sau bay ngược một đoạn. Khoảng cách, năng lượng màu đen kia tiêu hao hai cái thiên vẫn. Trong đó còn ẩn chứa năng lượng như thế. Có thể nghĩ mà biết, nếu là hoàn hảo thời điểm oanh tại trên người lại là một cái kết cục gì. Nghĩ tới đây, Trần Trầm hít sâu một hơi, lại lần nữa thôi thúc động Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp. Lần này, Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp tầng thứ hai khi thế khóa chặt đấu chiến Thánh Vương. Hống, lại là rít lên một tiếng. Cự trảo còn không theo Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp tầng thứ hai lộ ra. Đấu chiến Thánh Vương liền cảm giác được một cỗ không gì sánh kịp uy áp bao phủ hắn. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái này uy áp chủ nhân thực lực mạnh hơn nhiều hắn. Nếu là xuất thủ, khẳng định là long trời lở đất, không ai cản nổi, mà hắn hạ tràng, chỉ có vẫn lạc. Vừa nghĩ vậy, hắn trên trán thấm ra mồ hôi lạnh, thân thể theo bản năng nhanh chóng hướng về sau thụt lùi. Thế nhưng uy áp lại như hình với bóng, gây áp lực cho hắn càng lúc càng lớn, mắt thấy lấy một đạo vô cùng kinh khủng công kích liền muốn đánh tới. Đấu chiến Thánh Vương rốt cục không chịu nổi, đem nào đó khối tín vật trực tiếp bóp nát, tín vật vừa vỡ. Một cơn lốc xoáy lập tức liền xuất hiện tại trước mặt hắn. Ngay sau đó cái này vòng xoáy một hồi biến hóa, biến thành một đạo áo đen hư ảnh. Đại nhân, thuộc hạ xấu hổ, Thần Quy chân nhân này pháp bảo quá mức lợi hại, thuộc hạ không phải là đối thủ. Đối mặt áo đen hư ảnh, đấu chiến thánh vương 10 điểm khiêm tốn. Áo đen hư ảnh không nói gì, chỉ là nhìn cái kia cự cung một cái, gặp cự trên cung công kích đã biến mất, liền không có mở miệng trách cứ, mà là thản nhiên nói, có thể ngăn cản Diệt Tiên cung một kích, các ngươi không phải đối thủ của hắn có thể thông cảm được. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?